Bạn đang nghe chuyện gì ghẻ dâm đãng tại website chuyenaudio.mobi. Phần 15. Được mà em, không sao đâu em, làm như thế anh đoán chắc là sướng lắm mà. Hơn nữa thì chúng ta cũng đã làm rồi còn gì, không sao đâu em. Nhưng mà em thấy cứ kỳ kỳ làm sao ấy, không biết là có đốt được vào không nữa. Yên tâm mà, anh nghĩ sẽ vào được thôi, không chỉ thế mà còn sướng nữa, nào chồng mông lên đi em, anh thích làm như vậy. Nói xong thì Hằng cũng làm theo tôi. Tôi khẽ khom người dậy, cầm con cặc của mình, quét dọc theo cái khe lồn mấy cái rồi chậm chậm mà đút vào bên trong. Những cảm giác đê mê thích vô cùng. Chẳng mấy chốc thì đầu con cặc của tôi cũng chui vào bên trong cái lỗ lồn, một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được. Từng thớ thịt như cuộn tròn rồi quấn chặt lấy con cặc của tôi. Tôi thích quá, ôm nhẹ lấy cái mông của Hằng cứ thế mà nhấp thật mạnh vào. Con cặc nhờ nhước nhờn của Hằng chảy ra nhiều lên cắm ngập vào trong cái lỗ lồn. Hằng càng đưa chân của mình lên trên cao rồi ứ lên một tiếng mà nói. Úi, đã quá, thích quá, sao mà sướng thế không biết, không chịu nổi được nữa rồi đây này. Hích hích, thích quá đi mất thôi, sao mà sướng thế không biết, nhấp mạnh đi anh, em thấy làm kiểu này cũng sướng lắm anh ạ. Tôi khẽ cong người, chống hai tay xuống giường và cứ thế nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác đê mê thích thú làm cho tôi không chịu được. Tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Một lúc sau thì nước nhờn của Hằng cũng chảy ra thật nhiều, tôi đoán có lẽ là đã nhỏ giọt xuống bên dưới giường rồi. Càng nhấp thì càng sướng nhưng kiểu này thì tôi cũng hơi mỏi lưng lên cố gắng nhấp được khoảng mấy chục cái thì tôi chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Hằng thấy tôi rút ra thì nói. Anh đút vào nhấp tiếp đi anh, em đang sướng mà không chịu được nữa rồi đây này. Úi, đã quá, cho vào đi. Thì chúng ta cũng đổi tư thế khác mà làm chứ, làm mãi một tư thế như thế này chán lắm, chổng mông lên đi em. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng chổng mông của mình lên. Trong bóng tối, tôi khẽ đưa chậm chậm tay của mình mà vuốt dọc theo cái khe lồn xem lồn của Hằng như thế nào. Không ngờ nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều, ướt cả bàn tay của tôi. Tôi đoán chắc là Hằng thích lắm nên tôi quỳ chân xuống dưới giường, đứng thẳng lên, để đầu con cặc đúng cái lỗ lồn mà chậm chậm đút vào. Tư thế này thì cái lồn của Hằng không bóp con cặc của tôi bằng lúc trước nhưng những cảm giác đê mê sướng khoái thì cũng chẳng kém. Khẽ ôm nhẹ lấy cái eo làm điểm tựa tôi nhấp chậm chậm con cặc cho nó chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Hằng cũng chống tay xuống mà đẩy mạnh mông của mình về đằng sau cho con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong hơn nữa. Không lâu sau thì Hằng cười mà nói. Công nhận là sướng thật đấy, làm kiểu này đã ơi là đã, sướng thật, nhấp mạnh nữa đi, làm thế này thì phải mạnh mới sướng anh ạ. Đã lắm, tôi thấy Hằng thích mạnh thì cũng ôm lấy Hằng mà nói. Mạnh hả, được rồi anh cho mạnh đây này, không biết là có chịu được không nhé. Tôi ôm cái eo mà cứ thế thúc mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn hơn. Nhưng mà càng nhấp thì Hằng càng sướng mà đẩy mông ra phía sau. Không lâu sau thì tay chân của Hằng run lên rồi giật nhẹ người. Cái mu lồn thì cũng run lên Hằng thều thào nói trong cơn cực sướng. Ui anh ơi, em chịu, chịu hẳn rồi, em ra nước rồi hay sao ấy. Buồn quá đi mất thôi, em bùn rùn cả tay chân rồi đây này. Tôi đoán chắc là Hằng sướng lên cứ nhấp. Nhưng không lâu sau thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Do tôi ra lần này là lần thứ hai rồi lên tinh trùng cũng không còn nhiều như lần thứ nhất nữa. Thấy tôi ra thì Hằng cũng đẩy mạnh lồn của mình về phía sau cho tôi ra khí nhiều hơn nữa. Ra xong thì tôi vuốt chậm chậm lấy cái lưng mềm mại của Hằng rồi rút con cặc của mình ra mà nằm xuống bên dưới. Cảm giác đê mê đến với chúng tôi làm cho chúng tôi thích thú mà ôm nhau. Do tôi ra xong thì cũng buồn ngủ vô cùng lên ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy thì đã thấy Hằng mỉm cười mặc quần áo vào rồi mà nằm âu yếm nhìn tôi mà nói. Ngủ muộn thế, dậy sớm đi, nhỡ dì Minh về nhà biết thì sao? Không sao mà, dì Minh với bố anh đi thì còn lâu mới về, thoải mái đi, mà hôm nay nghỉ học một hôm thì đã sao? Giỏi nhờ suốt ngày rủ vợ trốn học thôi, mà cũng phải trốn thật, học hành nhiều, mệt hết cả người ra luôn. Chán quá. Tôi cũng nghỉ học rồi cùng với Hằng đi chơi. Tùng cũng ngạc nhiên lên chưa về đã phi vào trong nhà của tôi mà hỏi. Này, hai ông bà giỏi nhở, dám nghỉ học ở nhà hú hí với nhau, học hành cẩn thận không là tôi mách bố đấy nghe chưa? Thấy Tùng nói vậy thì Hằng cũng vênh mặt lên mà nói. Vâng, Ông thì ngoan lắm nhỉ, khổ lắm, tôi biết rồi, ông lo cái thân của ông đi, không dính gì đến tôi, nghe chưa, chán quá, lượn về nhà đi. Hằng nói thế thì Tùng cũng tức lắm nhưng mà không nói lại được câu gì lên về nhà của mình luôn. Tôi thấy Hằng nói như vậy thì cũng quay lại mà nói với Hằng. Em nói như thế thì nhỡ nó về mách thật thì sao? Hi hi, trông cái mặt sợ sệt kìa, anh yên tâm đi, riêng thằng em thì em biết tính nó rồi, thách kẹo cũng không dám mách đâu, yên tâm đi anh. Thấy Hằng nói như vậy thì tôi cũng yên tâm mà không nói gì nữa. Chúng tôi ngồi chơi với nhau một lúc rồi Hằng đi về. Tôi đi ăn rồi ngủ một giấc, đến chiều tối thì mới thấy dì Minh và bố tôi về, trông hai người cũng tương đối là đẹp đôi. Dì Minh mặc cái váy xanh da trời, cái váy ôm sát lấy thân thể lộ ra những đường cong quyến rũ, nhất là hai bầu vú thì nhô hẳn cao lên nữa. Tôi khẽ khập khiễng đi lại mà coi rồi nói. Dì và bố đi đâu mà về muộn thế, con là con mong lắm đấy. Thì đi về quê có việc, chứ đâu phải sang là sang được ngay đâu. Thế hôm qua ở nhà thế nào vẫn bình thường đấy hả? Vẫn bình thường như cân đường hộp sữa thôi, chẳng có gì là không bình thường cả, nhưng mà cũng hơi đói vì không có ai nấu cơm cho ăn. Tôi nói với bố tôi như vậy thì dì Minh cũng nhỏ ân miệng cười mà nói nhẹ với tôi. Thôi được rồi thì bây giờ dì đền này, được chưa, thế con muốn ăn cái gì nào dì nấu cho, bà ở quê cho nhiều thứ lắm. Tôi thấy dì Minh xách cũng nhiều thứ lên tặc lưỡi một cái mà nói. Thôi nấu cái gì cũng được gì ạ, con cũng chẳng cầu kỳ lắm đâu, thôi con đi ngủ đây buồn ngủ lắm rồi, không chịu được nữa rồi. Nói xong thì tôi cũng leo lên giường mà đi ngủ, tối dậy thì đã thấy mọi thứ cũng được chuẩn bị xong rồi. Tôi ăn rồi hỏi chuyện bà và các bác ở trong quê. Bữa ăn cũng khá là vui vẻ, ăn xong thì bố tôi và dì Minh đi chơi, còn tôi thì lên ngồi trước cái màn hình vi tính. Đang chơi game thì Tùng sang nằm cạnh mà thở dài một cái. Tôi thấy lạ lên hỏi. Này chú mày, sao hôm nay có tâm trạng gì hay sao mà nằm thở dài thế không biết? Thì tao cố gắng mãi cũng chỉ được sờ với hôn con mi thôi, mãi mà chưa làm ăn được gì, chán ơi là chán. Ha ha, thì cố gắng đi chứ, mà yên tâm đi, anh nhìn mặt chú như thế này chắc là làm ăn được thôi, chẳng có gì là không làm ăn được đâu. Sờ rồi làm tới đi. Thì cũng làm tới rồi đó nhưng mà em nó sợ đau lên không dám làm. Mà mày với bà Hằng nhà tao thế nào rồi hả, làm ăn được gì chưa? Được gì là thế nào, cưới đến nơi rồi còn thế nào nữa, chú cứ yên tâm mà làm em vợ anh đi, gọi anh một tiếng anh rể đi. Nghe tôi nói như vậy thì Tùng cũng tròn xoe mắt mà lại gần rồi nói tiếp. Thế hả, bà chị khó tính của tao mà cũng cho làm gì cơ à, thế làm gì rồi, kể cho bạn nghe đi nào, nhanh lên. Thì mày cũng phải bình tĩnh thì tao mới có thể kể cho được nghe chứ. Thì làm hết rồi, mày không nghĩ là ngủ cùng tao rồi à? Thằng này chán thật đấy. Thế hàng họ thế nào, ngon lành cành đào không, mà nhìn ở nhà thì tao cũng thấy được, mỗi tội cái tính thì không thể nào mà chiều được. Chẳng qua là chú em không biết chiều thôi, chứ anh là anh chiều được hết, thậm chí chị chú còn dễ chiều là đằng khác. Thế hả, thế làm chuyện đó với bà ấy thế nào, kể cho tao nghe đi. Chú ăn nói cẩn thận, anh là anh rể của chú rồi nhé. Không bằng vai phải lứa với chú đâu nghe chưa? Tôi nói như thế thì Tùng cũng tức lắm nhưng rồi cũng tô tuét cái miệng cười mà nói. Phần 16. Vâng, thì ông anh rể kể cho thằng em vợ này nghe cái đi, xem nó như thế nào nào, cứ làm cho người ta tò mò mãi thôi. Thì cũng bình thường thôi chứ có gì đâu mà tò mò kỹ thế, người ta làm thế nào thì mình làm thế đấy thôi mà. Nhưng cụ thể và tỉ mỉ thì nó như thế nào? Nói phải rõ ra thì người ta mới biết được chứ, nào nói rõ ra đi nào nhanh lên, đừng làm em mất hứng nữa đi ông anh. Ờ thì cũng bình thường sờ mó rồi làm thôi, nói chung là bình thường mà. Công nhận là hàng họ vợ mình cũng ổn, sờ thấy thích. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng cụt hứng mà không hỏi gì nữa. Tôi khẽ cười, xoa nhẹ cái đùi của Tùng rồi mỉm cười mà nói tiếp. Thế chưa được nhìn người bà ấy bao giờ hay sao mà còn hỏi lạ đời thế? Chị em thì kiểu gì mà chẳng nhìn thấy rồi, có thế mà cũng hỏi được anh à. Hồi bé thì nhìn thôi chứ lớn lên thì chịu, chịu hẳn luôn bà ấy có phòng bà ấy làm sao mà nhìn được, mà cùng lắm thì cũng chỉ nhìn thấy đồ lót thôi chứ bên trong thì chịu, sao thế thì ông anh dễ thấy thế nào. Cũng được, công nhận chị chú ra nước nhiều thật, mới sờ có một chút mà nước đã chảy ra ướt đẫm cả bàn tay của anh mày rồi. Hèn gì, trông cái mặt dâm thì thôi rồi, đúng là chị mình biết. Tôi cười mà không nói gì tiếp tục mà hỏi Tùng. Thế em mi của chú như thế nào mà chú bảo chán lắm rồi, kể cho anh nghe đi nào. Thì lúc đầu cũng cho sờ thôi, nhưng công nhận là nước cũng lắm thật, lồn thì ít lông nhưng mà nước thì lắm thôi rồi, khéo phải bằng cái chén hột mít đầy đấy. Nhiều thế cơ à, đại dâm tặc rồi, chắc là cũng cho chú làm thôi nhưng mà chắc là còn ngại ngùng điều gì thôi, cố tí nữa là được. Ú thì biết thế, nhưng công nhận là mút cái lồn cũng sướng thật, tụi nó cứ bảo là điên mới liếm nhưng mà công nhận là mút sướng ơi là sướng, đã thật đấy, nước nhờn của mi cũng ngon ra phết, nó mặn mặn đã lắm. Tôi cười mà cứ chăm chú hỏi cho Tùng trả lời. Một lúc sau thì Tùng khẽ nằm một tí rồi đứng dậy mà nói. Thôi, chào ông anh rể tương lại. Em về đây, về nhà cho lành, xê ó gì còn rủ em mi di chơi nữa, nhìn cái em đấy không chịu được nữa rồi. Tôi khẽ gật đầu rồi cũng ngồi chơi cùng. Buổi tối thì chúng tôi ăn uống vui vẻ rồi cùng Hằng đi chơi. Nhìn mặt của Hằng càng ngày càng xinh. Đôi gò má ửng hồng lại làm cho tôi thích vô cùng. Chân tôi thì cũng đã đỡ đau lên, tôi đèo Hằng đi chơi. Hằng khẽ ôm nhẹ lấy eo tôi rồi cọ nhẹ cặp vú lên lưng. Cảm giác mềm mềm ấm ấm của nó làm cho tôi thích lắm. Tôi khẽ quay lại mà nói. Vú của em mềm thật đấy, cọ vào lưng anh làm cho anh sướng không thể nào chịu nổi được nữa đây này. Tôi vừa nói xong thì Hằng cũng cấu mạnh vào bụng tôi một cái rồi nói. Ai cho nói linh tinh vớ vẩn hả, liệu hồn đấy nghe chưa, chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Rõ ghét. Tôi khẽ cười không nói gì mà cùng Hằng vào một cái quán khá là yên tĩnh. Đây cũng là một dạng cà phê vườn thôi nhưng cũng chỉ dành cho những đôi yêu đương vào mà tâm sự. Tôi vì ừa đưa Hằng vào đã ôm chặt lấy Hằng luôn. Tôi làm như vậy thì Hằng cũng đẩy tôi ra mà nói. Này, làm như thế này nhỡ người ở đây biết được thì sao hả, cấm được làm kiểu thế nghe chưa, không là chị đánh cho đấy. Gớm để người ta địch rồi, làm vợ rồi mà còn xưng chị nữa. Thì vợ là chị không được à, lắm chuyện, mà cấm làm linh tinh đấy, nhỡ người ta biết người ta cười cho đấy. Biết cũng chẳng cười đâu, ai cũng vậy mà, không sao đâu, nào chồng sờ một chút nào. Tôi ôm chặt Hằng vào trong vòng tay của mình rồi chậm chậm mà luồn nhẹ hai bàn tay xuống dưới mông mà xoa chậm chậm. Cặp mông tròn lẳn khiến cho tôi thích vô cùng, tôi khẽ vỗ nhẹ vào đo thì Hằng cũng cấu vào lưng tôi mà nói. Đừng có vỗ như thế, đau em. Em không thể nào mà chịu được đâu, hơn nữa vỗ như thế nhỡ người ta biết thì sao? Làm sao mà biết được cơ chứ, mà kệ người ta đi em mình để ý gì đâu cơ chứ? Nói xong thì tôi luồn hẳn vào bên trong mà bóp nhẹ cặp mông. Cảm giác mát lạnh của nó làm cho tôi mê mẩn cả người luôn. Vừa bóp cặp mông thì tôi cũng đưa nhẹ nhàng cái ngón tay của mình xuống dưới cái khe lồn mà móc nhẹ nhàng. Nước nhờn bên trong cái khe lồn đó cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái đầu ngón tay của tôi rồi. Tôi đoán là Hằng thích lên càng đúng vào bên trong. Khung cảnh khá là yên tĩnh, tiếng còi xe vòng lại từ khá xa lên cũng không còn rõ nữa. Xa xa thì những ánh đèn ngoài đường cũng hắt vào bên trong làm không khí vô cùng nên thơ. Cái bóng đèn nhỏ mà chủ nhân của những cái lán này làm thì cũng chỉ để làm cảnh, gọi là thêm một chút thi vị cho có mà thôi. Tôi vừa móc nhẹ cái lỗ lồn như vậy thì cũng kéo Hằng vào sát người của mình rồi hôn chậm chậm lên đôi môi đỏ hồng. Hơi thở ấm áp gợi tình làm cho tôi thích không thể nào chịu nổi được nữa. Khẽ đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình vào bên trong thì Hằng cũng hơi hé ra mà mút lấy. Những cảm giác đê mê thích vô cùng. Không chỉ mút mà Hằng còn đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi ra mà để quấn lấy cái đầu lưỡi của tôi. Tôi vừa ôm vừa sờ như vậy thì Hằng cũng đưa hai tay mà víu lấy vai tôi. Hôn Hằng một chút thì tôi dừng lại, mút cái môi trên của Hằng một cái mà nói. Cho anh mút vú của em một chút nhé, anh thèm lắm rồi đây này. Nhưng mà chỉ cởi cúc áo ra thôi nhé, không cởi hẳn ra đâu. Tôi khẽ gật đầu rồi cũng cởi chậm chậm từng cái cúc áo của Hằng ra. Cái bầu vú căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là bây giờ vú của Hằng đẹp thật, nó căng lên đầy đặn sau cái áo lót mỏng. Tôi đưa chậm chậm tay lên mà bóp lấy hai bầu vú thì Hằng cũng lim đầm mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác thích thú đó. Bóp cho nó cứng lên thì tôi mới hoi cúi xuống, hôn nhẹ nhàng lên cổ tôi mút chậm chậm lấy cái khe ngực. Hằng sướng quá lên cũng ghì tay lấy thân thể của tôi. Liếm cho cái khe ngực được một lúc khá lâu thì tôi hơi vạch cái áo lót ra, cái núm vú hồng hồng đã lộ ra, dưới ánh sáng ít ỏi, tôi thấy nó bé nhỏ xinh xắn vô cùng. Vê nhẹ nhàng cái núm vú đó thì Hằng như sướng điên hết cả người lên, vừa vê vê tôi cúi xuống mà ngậm vào mà mút. Mùi hương thoang thoảng cộng thêm vị ngọt ngọt của da thịt làm cho con cặc của tôi ở trong người cũng cứng ngắc lên. Hằng cứ thế mà cong người lên mà cảm nhận cái cảm giác sung sướng vô cùng. Một lúc sau thì tôi cũng mút chán cái bầu vú, khẽ liếm chậm chậm xuống bên dưới rồi cởi luôn cái cúc quần ra mà tụt xuống. Xoa nhẹ lên cái mờ u lồn của Hằng để Hằng sướng rồi tôi khẽ hôn nhẹ lên chỗ đó mà nói. Úi, sao mà thích thế, của em ấm thật đấy, anh đoán chắc là sướng lắm rồi đấy nhỉ, căng phồng hết cả lên rồi đây này. Anh liếm như thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ, mà anh hôn của em đi, kéo quần của em lui xuống một tí rồi hôn lên cũng được. Tôi thích cái kiểu dâm đãng này của Hằng lên cũng tụt chậm chậm xuống bên dưới rồi cứ thế mà mút thật mạnh cái bụng dưới và cái mu lồn khá là ít lông. Làm như vậy thôi thì Hằng đã căng cứng cái bụng, cứ ưỡn lên ra điều muốn tôi liếm vào lắm. Nhưng do đứng như vậy thì tôi cố gắng lắm mới đưa lưỡi được ra mà liếm dọc theo cái khe. Đầu lưỡi cũng chỉ quét được ở bên trên chứ chưa xuống được cái lỗ lồn. Tuy nhiên như vậy thôi thì nước nhờn của Hằng cũng chảy ra khá là nhiều để tôi sướng. Một lúc sau thì không chịu được Hằng lùi ra ghế mà ngồi xuống. Tôi thấy lạ lên hỏi. Sao em không thích được anh liếm cái lồn của em à mà lại đi ra? Nhưng không được liếm xuống bên dưới khó chịu lắm. Ngồi như thế này, em có chan lên anh liếm hẳn xuống cái lồn của em nhé. Tôi khẽ mỉm cười mà bảo Hằng. Muốn sướng như vậy thì em cứ cởi hẳn cái quần ra đi nào, có ai biết đâu, như thế anh liếm cho nó thoải mái. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng tuột luôn cái quần của mình ra. Tôi lại cúi xuống thì Hằng khẽ gác chân lên hai cái tay vịn. Cái mờ u lồn cũng ưỡn lên cao làm cho tôi thích vô cùng. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi khẽ vạch nhẹ cái mép lồn ra mà đưa lưỡi thật mạnh vào bên trong mà liếm. Cảm giác ấm nóng mềm mại của nó làm cho tôi thích vô cùng hon, tôi càng liếm, càng mút mạnh thì Hằng càng ngửa cổ lên vì sướng. Một lúc sau thì nước nhờn đã chảy ra khá là nhiều lên tôi khẽ bảo Hằng. Bây giờ thì em mút của anh nhé, anh cũng muốn mút lắm rồi. Phần 17. Hằng khẽ gật đầu rồi cúi xuống, vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Tôi đành phải kéo cái quần của mình lên rồi ra mà mở cửa. Hằng cũng kéo cái quần của mình lên, tôi ra mở cửa thì chủ quán mang hai cốc sinh tố vào cho tôi. Tôi mỉm cười, để 10.000 vào cái đĩa coi như là tiền bo rồi quay vào, mặt hơi cau lại mà nói với Hằng. Đang hay thì bị phá đám tức không chịu được nữa. Làm gì mà cáu thế, thôi để em mút cho nào, tụt cái quần của anh ra đi, họ đưa nước vào rồi chắc là không quay lại nữa đâu. Tôi thấy như vậy thì cũng chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng cái quần của mình ra. Con cặc cũng đã cứng lên rồi, tôi khẽ tiến lại gần rồi để cho Hằng mút con cặc. Hằng cũng khẽ đưa chậm chậm tay của mình lên, vuốt nhẹ lấy con cặc của tôi. Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được, tôi lim dim mắt của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác thích thú vô cùng. Những ngón tay mềm mại như siết chặt lấy con cặc của tôi vậy. Tôi cứ thế mà chống tay rồi đẩy mông của mình lên một chút cho Hằng vuốt. Vuốt một lúc khá là lâu thì Hằng cũng chậm chậm há miệng của mình ra mà ngậm lấy con cặc của tôi mà mút. Cảm giác ấm áp làm cho tôi thích vô cùng. Cái đầu lưỡi cọ nhẹ nhàng lên trên cái đầu khắc làm tôi run hết cả người. Hằng bây giờ cũng biết mút rồi lên khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi của mình mà quét dọc theo cái khe lồn làm cho tôi sướng như điên lên. Khẽ vuốt chầm chậm cái mái tóc mềm mại của Hằng tôi nói. Úi, đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Mút mạnh nữa lên đi nào. Sướng quá, em làm anh sướng không chịu nổi được nữa rồi đây này. À, được thế thì Hằng càng mút mạnh hơn nữa. Bây giờ tôi nhìn Hằng liếm con cặc của tôi như một liềm đam mê vậy. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng đã trơn bóng lên bởi nước miếng của Hằng. Tôi không chịu được nữa lên bảo với Hằng. Hằng ơi, anh không chịu nổi được nữa rồi đây này, anh với em làm nhé, anh thích lắm, đã làm đấy. Hằng cũng đứng dậy, dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn thì Hằng cũng nói. Nhưng ở đây không có giường thì làm sao mà có thể làm được chứ, không lẽ lại bắt em đứng à, như thế khó lắm. Không sao đâu mà, để anh ngồi xuống thì em ngồi lên của anh cũng được, kiểu này cũng thích lắm đấy em à. Nói xong thì tôi cũng ngồi xuống để con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Hằng thấy tôi nói như vậy thì cũng bẽn lẽn đến gần mà ngồi vào trong lòng của tôi. Tôi khẽ cầm con cặc, quét dọc theo cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Do nước nhờn ra khá là nhiều nên con cặc của tôi chui dễ dàng mà chui vào bên trong. Những cảm giác ấm áp làm cho tôi thích vô cùng. Hằng cũng khép chân của mình lại, rồi ép chặt lấy con cặc của tôi mà mỉm cười mà nói. Công nhận làm thế này cũng thích thật, nhưng mà em thấy nó cứ vụng trộm thế nào đấy anh ạ, nhưng mà cũng thích. Anh cũng sướng lắm chứ, sướng không thể nào chịu được hơn. Công nhận là lồn em chật thật đấy, bóp chặt lấy con cặc của anh rồi. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng vịn tay mà cứ thế nhấp thật mạnh xuống. Thân cặc của tôi chạy dọc theo cái lỗ lồn làm cho tôi sướng không thể nào chịu được nữa luôn, không lâu sau thì nước nhờn của Hằng đã làm bóng nhảy con cặc của tôi. Tôi cũng khẽ luồn chầm chậm tay của mình lên mà vê vê cái núm vú rồi bóp chầm chậm lấy cái bầu vú. Những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Hằng khẽ ngoái lại mỉm cười mà bảo tôi. Sao hôm nay ra nhiều thế, mà mới làm có một tí thôi mà đã ra rồi cơ à, chán quá nhỉ. Anh làm sao mà có thể chịu được cơ chứ, sướng ơi là sướng. Cái lỗ lồn của em làm anh tê hết cả con cặc lên rồi còn gì. Hằng khẽ cười rồi miết chầm chậm cái MU lồn lên gốc cặc của tôi. Những sợi lông đen nhánh của tôi cọ nhẹ nhàng vào cái MU lồn cũng làm cho Hằng thích lắm. Không lâu sau thì Hằng cũng đứng dậy mà nhấc cái MU lồn của mình lên khỏi con cặc của tôi. Dòng tinh trùng của tôi cũng chầm chậm mà chảy ra thật nhiều. Hằng khẽ mỉm cười mà nói. Anh mà ra nhiều thế này, kiểu gì cũng đầy tràn ở trong lồn em. Tí nữa về cũng chảy ra cho mà coi. Thì càng nhiều càng thích chứ sao, anh cũng muốn cho thật nhiều vào hơn nữa cơ, như thế mới sướng chứ, mà công nhận của em làm anh thích thật đấy. Chúng tôi mặc quần áo chỉnh tề vào rồi khẽ uống cốc sinh tố, một lúc sau thì đứng dậy, ra tính tiền nước mà đi về, vừa về đến cổng thì đã nghe thấy dì Minh nói. Sao con, đi chơi với người yêu vui chứ hả, nhìn con bé cũng được đấy. Hì hì, cũng bình thường mà dì. Không vui lắm, ngồi nói chuyện một tí rồi về thôi. Tôi vào trong nhà nói chuyện với dì Minh và bố một chút rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau tôi được nghỉ lên ngủ nướng, trưa mới dậy. Gọi điện cho thằng Tùng thì nó đã đi chơi với Mi rồi. Hằng thì cũng qua chỗ mẹ chơi, không có ở nhà, chỉ có mỗi bố Hằng ở nhà mà thôi. Tôi gọi thì bác cũng vui mà hỏi han tôi một chút. Cúp máy xuống đi ra cái sân sau thì tôi thấy dì Minh đang kiễng chân mà phơi mấy bộ quần sao. Nhìn dáng người của dì xinh xắn vô cùng, hai bầu vú căng tròn nảy lên khi dì cố gắng mà phơi cái áo. Vạt nắng vàng ở dân làm cho khung cảnh đẹp vô cùng, giàn thiên lý phía góc vườn bây giờ cũng đã nở hoa vàng rồi. Dì Minh phẩy phẩy cái áo làm những tia nước bắn lên, ánh nắng chiếu vào tạo thành cầu vồng nhỏ trông đẹp vô cùng. Do cái dây phơi khá là cao lên tôi cũng khẽ tiến lại mà nói với dì Minh. Thôi dì để con phơi cho. Bố với con thường hay để dây phơi cao cho nó lấy nhiều ánh sáng. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười đưa cái áo cho tôi rồi nói. Vậy con phơi hộ dì nhé, à mà chân còn đau không vậy, đi lại bình thường được chưa con? Ôi, chuyện vặt ấy mà, con khéo đi đá bóng luôn được rồi chứ lại không à, không sao đâu mà dì, tuổi con nhanh lành lắm, à mà bố đâu rồi hả dì? Bố đi làm rồi, tình hình là bố đi công tác 2 tuần đấy. Chỉ có mỗi dì với con ở nhà thôi, không có ai đâu. Tôi khẽ mỉm cười sung sướng, vì trong 2 tuần này là có thể làm với dì rồi, làm được một lần thì chắc chắn là làm được lần thứ 2. Tôi vừa phơi quần áo vừa tưởng tượng những cái đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể của dì. Phơi xong thì tôi cũng nhỏ ân miệng cười rồi bê cái chậu đựng quần áo vào trong phòng tắm. Vừa đi tôi vừa nhìn dáng người dì, cặp mông to tròn lẳn, ngoáy nhẹ nhàng theo những bước đi của dì. Dì mặc cái áo lót màu xanh da trời, ôm sát hai bầu vú để lộ cả cái dây ở bên trong cái áo màu trắng. Tôi thích không chịu được nhưng người cũng mỏi vì làm với Hằng tối hôm qua. Khẽ vào trong nhà tôi với dì Minh nói chuyện một lúc rồi tôi đi chơi cùng mấy đứa bạn. Chưa về thì cũng đã thấy thức ăn bày sẵn trên bàn rồi. Vừa ăn thì dì Minh cũng nói chuyện. Chiều hôm nay con về nhà dì cùng dì nhé, được không? Tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười mà nói. Được chứ ạ, con cũng muốn đi đâu chơi một chút cho nó khuây khỏa, ở nhà một mình như thế này chán lắm gì ạ, không thích một tí nào cả. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười gật đầu. Ăn xong thì tôi cùng dì nghỉ trưa một chút rồi cùng dì về nhà dì. Ngôi nhà của bố mẹ dì cũng không to lắm, nhưng vườn khá là rộng. Những cây vú sữa xòe cành lá xum xuê mát rượi. Bố mẹ dì cũng còn khá là trẻ. Tôi vừa vào đã mỉm cười mà chào rồi làm quen thân luôn. Bố mẹ dì lúc đầu cũng không thích tôi vì tôi là con riêng, nhưng sau thấy tôi như vậy thì ông bà cũng coi tôi như cháu trong nhà vậy. Mẹ của dì bảo tôi. Cháu thích ăn vú sữa thì ra ngoài vườn trèo lên cây mà vặt, cây cao đấy, cẩn thận không ngã. Vâng ạ, cháu cũng muốn trèo vặt cho bà một ít. Nói xong thì tôi cũng ra vườn mà trèo lên cây, công nhận là vú sữa khá là sai, quả cũng to vô cùng. Tôi cố gắng vặt chỉ một lúc thôi thì cũng đã đầy cả rổ rồi. Vừa xuống nhìn cái rổ vú sữa đầy thì bà cũng mỉm cười mà nói. Vặt nữa đi cháu, ăn không hết thì cầm về, thỉnh thoảng nghỉ học thì sang chơi với ông bà cho vui nhé. Vâng ạ, cháu dỗi là cháu sang mà. Trời cũng tối rồi, mình với cháu ở lại ăn cơm rồi hãy về. Tôi khẽ gật đầu đồng ý, dì Minh thấy tôi như vậy thì cũng thích thú lắm nên cũng khẽ ở lại. Bà giết gà mà làm cơm cho tôi ăn. Tôi biết là dì Minh nói cho bà là thích gà rán lên bà rán cho tôi một đĩa khá là to. Nhìn tôi ăn ngon lành thì bà cũng nói. Cháu thấy ngon thì ăn nhiều một chút, khi nào dỗi qua nhà bà lại rán gà cho ăn. Phần 18. Vâng ạ, gà rán của bạn ăn ngon thật đấy. Tôi nói thế rồi cũng gắp vào bát của mình, đồng thời cũng gắp cho dì Minh và cho ông nữa. Mọi người ăn với nhau vui vẻ. Tôi ngồi nói chuyện với ông ba đến muộn thì mới cùng dì Minh đi về nhà. Ngồi sau dì Minh thì tôi khẽ đưa chầm chậm hai bàn tay của mình xoa nhẹ nhàng lấy cái bụng của dì mà nói. Ông bà dễ tính thật đấy, con không ngờ ông bà lại dễ tính đến như vậy. Thì dì đã bảo rồi mà, ông bà dễ tính với ai biết chào hỏi lễ phép thôi, lúc đầu ông bà nghĩ con nghịch ngợm và hư lắm. Lại nghĩ xấu về con rồi, mà cũng đúng thật, nhìn con như thế này thì ai mà chẳng bảo lấc cấc cơ chứ. Nói chuyện như vậy thì tôi càng ngồi sát vào người của dì Minh hơn. Đồng thời cũng đưa tay mà luồn vào bên trong tiếp nữa. Bây giờ thì cũng đã gần sát lấy cái bầu vú rồi. Thấy tôi đưa tay như vậy thì dì Minh cũng hơi ngoái lại đằng sau mà nói. Bỏ tay ra đi Nam, làm như thế này người ngoài đường người ta thấy thì người ta cười chết đấy, bỏ ra đi nào. Trời tối muộn như thế này thì làm gì mà còn người đi đường nữa chứ, mà nếu biết thì cũng kệ họ đi, có làm sao đâu. Tôi nói như vậy thôi nhưng cũng chẳng đưa lên nữa mà cứ ở dưới xoa rồi mân mê cái bụng thon nhỏ. Làn da mát lạnh của dì Minh làm cho tôi thích vô cùng. Chẳng mấy chốc thì cũng đã về đến nhà. Tôi mở cửa rồi dắt xe vào trong nhà cho dì Minh. Bây giờ nhìn dì tôi thấy một cái gì đó dâm đãng đang dần dần mà nổi lên. Gò má ửng hồng nhìn thích vô cùng. Bầu vú vẫn được ôm chặt trong cái áo lót màu xanh chấm bị. Tôi đóng cửa lại rồi quay vào trong nhà thì dì Minh vẫn đang bật cái tivi mà xem nốt bộ phim còn chiếu giờ. Tôi đi ra phía đằng sau ghế, luồn nhẹ tay từ vai xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú căng phồng ở bên trong cái áo lót. Mặc dù tay tôi cũng chưa luồn được vào bên trong mà cũng chỉ ở bên ngoài mà thôi. Mới làm như vậy thì dì Minh cũng quay lại mà nói. Thôi nào, làm gì mà cứ sờ vú gì thế, để dì xem nốt bộ phim đi nào, sắp hết rồi đây này về muộn quá. Thì dì cứ xem đi, con có cấm gì xem đâu, con thích sờ dì một chút thôi mà, công nhận là sờ của dì sướng thật đấy. Nhưng mà con sờ như thế này thì làm sao mà dì có thể chú ý xem được nào. Bỏ tay ra đi. Thôi mà cho con sờ một tí đi, một tẹo thôi xem thế nào, dì cứ xem bằng mắt thôi, còn con sờ bằng tay cũng được mà. Biết là tôi thích lên dì Minh cũng không nói nữa mà quay lại xem phim. Tôi khẽ đưa chầm chậm tờ yầm bóp lấy hai cái bầu vú. Cảm giác mềm mại êm ấm làm cho tôi thích vô cùng. Càng bóp thì tôi càng cảm thấy hai bầu vú của dì căng cứng hết cả lên. Chỉ ít phút sau thôi thì bộ phim trên TVC cũng hết. Tôi khẽ cười mà cởi chậm chậm cái cúc ngực của dì ra mà luồn vào bên trong dì Minh thấy như vậy thì nắm lấy tay tôi mà nói. Giỏi thật đấy nhỉ, dám cởi áo của dì ra, máu thật đấy. Thôi mà, con cũng biết dì sướng còn gì, vú của dì căng hết cả lên rồi đây này, bố con không có nhà. Cho con sờ với mút của dì một tí thì có chết ai đâu cơ chứ. Tôi nói như vậy thì dì cũng để nguyên cho tôi cởi mấy cái cúc áo. Tôi cũng chỉ cởi có mấy cái cúc bên trên rồi luồn nhẹ tay vào bên trong mà bóp chầm chậm hai cái bầu vú. Nó to tròn căng mọng trong cái áo con làm tôi thích vô cùng. Mấy đầu ngón tay của tôi ấn nhẹ lên cái bầu rồi vê ve nhẹ cái núm vú làm cho dì Minh sướng vô cùng. Dì Minh cũng đẩy nhẹ nhàng cái ngực của mình lên một chút để tôi có thể dễ dàng mà bóp với vê vê cái núm vú hơn. Nhưng một lúc sau thì dì Minh nói. Thôi muộn rồi, đi ngủ đi, bây giờ vào phòng của dì nhé, dì là dì thích cái kiểu bóp vú của con rồi đấy. Tôi khẽ cùng dì đi vào trong phòng ngủ, dì khép cái cánh cửa lại rồi chậm chậm mà cởi hết cái cúc áo còn lại ra. Lần này thì bộ ngực căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi. trông ngon lành không thể tả. Chưa hết gì Minh còn vòng tay ra sau mà cởi nhẹ nhàng cái khuy áo lót rồi vứt cái áo lót sang một bên. Hai bầu vú với hai cái vún vú nhỏ nhắn lộ ra làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ tiến lại, tôi đưa tay xoa một bầu vú rồi cũng khom người xuống mà mút nhẹ lấy một bầu vú bên cạnh. Cảm giác mềm mại ấm áp của cả hai bầu vú làm tôi điên lên, vừa mút tôi vừa đưa răng mà nhai nhẹ nhẹ cái núm vú đỏ hồng. Dì Minh không chịu được, cong người của mình lên, hơi thở ấm nóng dần bắt đầu hổn hển khi bị tôi cắn như vậy, một lúc sau thì dì mới rên khẽ. Ui, đã quá, dì thích được dai cái núm vú như thế lắm, nhẹ nhàng thôi con ạ, như thế mới sướng. Đã quá, đi mất thôi, sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Úi, sướng quá, nhẹ nhẹ thôi con ơi. Dì sướng. Tôi cứ thế mà dai cho đến khi cái núm vú đỏ hồng hết cả lên. Một lúc sau thì tôi cũng cởi luôn cái áo của mình ra, ôm chặt lấy dì để cọ nhẹ nhàng hai cái núm vú vào ngực của tôi. Một cảm giác mềm mại do da thịt thích vô cùng. Dì Minh cũng luồn nhẹ tay ra đằng sau mà gãi lấy lưng của tôi rồi cấu nhẹ nhàng. Tôi đánh bạo mà hôn lên môi dì, không ngờ dì ôm chặt lấy tôi rồi mút chậm chậm lấy cái đầu lưỡi. Hai đầu lưỡi của tôi và dì quyện chặt lấy nhau, những cảm giác đê mê thích thú đến kỳ lạ. Nước miếng trao đổi hẳn lấy với nhau luôn, tôi sướng quá lên đưa hai tay mà xoa rồi luồn vào bên trong quần của dì mà xoa lấy hai cặp mông. Một lúc sai thì tôi cũng rời đôi môi của dì ra mỉm cười mà nói. Cho con sờ cái lồn của dì nhé, con thích không thể nào chịu được dì ạ. Muốn sờ của dì lắm rồi dì ơi. Ủ dì cho con sờ, nhưng sờ xong thì cũng mút của dì nhé, dì thích được mút lắm. Tôi khẽ gật đầu thì dì Minh cũng chậm chậm mà cởi cái cúc quần âu của mình mà tụt xuống. Cái quần lót đen đã hiện ra trước mắt tôi. Công nhận là da của dì khá là trắng. Cái quần lót đen ôm khít lấy cái mu lồn làm cho dì có một vẻ đẹp khêu gợi đến lạ kỳ. Mới nhìn thấy cái quần lót như vậy thôi thì tôi cũng chậm chậm mà luồn nhẹ nhàng tay của mình xuống đúng dưới cái đũng quần mà day nhẹ nhẹ. Nước nhờn bên trong cái đũng quần cũng đã chảy ra thật nhiều rồi. Tôi càng day thì dì càng cong người của mình lên dạng chân ra rồi khẽ mà nhắm mắt của mình lại mà rên khẽ. Úi dì thích con làm như vậy lắm Nam ơi. Sao mà, đã thế không biết, sát mạnh vào lồn của dì nữa đi con. Dì thích lắm. Tôi càng sát mạnh tay hơn nữa thì nước nhờn càng chảy ra nhiều. Chẳng mấy chốc thì cũng đã thấm ướt cái đũng quần lót rồi. Tôi bây giờ mới đưa chậm chậm tay của mình lên đúng cái bụng mà ấn nhẹ nhàng. Dì thích quá nằm luôn xuống giường mà dạng chân của mình ra. Tôi đưa hai ngón tay, gầy gầy nhẹ nhàng phía dưới cái khe lồn rồi nói. Dì à, bây giờ con cởi cái quần của dì ra nhé, con nhìn cũng không thể nào chịu được rồi dì à. Dì Minh không nói gì mà chỉ gật đầu của mình một cái. Tôi khẽ đưa tay xuống mà cởi chậm chậm cái quần của dì xuống. Những sợi lông đen nhánh dần dần hiện ra trước mắt của tôi. Tôi nhìn nà thích vô cùng. Bên dưới cái khe lồn cũng ướt nhẹp do nước nhờn của dì chảy ra thật nhiều mà quấn quanh lấy cái khe. Tôi đưa tay gãi nhẹ vào đó thì dì Minh càng dạng chân ra to hơn. Khẽ ngồi xuống vén hai cái mép lồn đang trơn bóng bởi nước nhờn ra tôi khẽ thổi nhẹ nhẹ vào trong cái lỗ lồn đang ướt thì dì Minh cong người lên vì sướng. Cái hột le cũng căng phồng lên bóng nhảy làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ mút nhẹ nhẹ lấy cái hột thì dì Minh cong lên, ấn mạnh đầu tôi vào cái lồn của dì mà nói. Úi sướng quá, đã quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Con ơi, mút mạnh lên nữa đi nào. Dì sướng, ta dễ chịu, đã quá, đứng quá rồi đây này. Úi, thích thật đấy, sao mà đã thế hả trời ơi. Tôi càng mút thì dì Minh càng cong người của mình lên. Không chỉ mút cái hột le mà tôi còn đưa cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái mép lồn cho dì Minh sướng điên lên nữa. Một lúc sau thì cái lồn của dì Minh cũng đã ướt và trơn bóng rồi, tôi khẽ luồn nhẹ cái ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhẹ. Từng thớ thịt nóng hổi bên trong cái lỗ lồn như quấn chặt lấy ngón tay của tôi. Móc cho dì Minh ra thật nhiều nước thì tôi mới đứng lên mà nói. Dì thấy thế nào hả dì, có sướng không vậy? Dì Minh không nói gì mà chỉ nhắm nghiền mắt của mình, tay thì vẫn vê vê mấy sợi lông ở dưới cái mu lồn còn đầu thì gật gật mấy cái. Tôi cúi xuống liếm nhẹ hai bẹn và cái đùi của dì thêm mấy cái nữa rồi khẽ đứng dậy mà nằm cạnh dì. Dì Minh bây giờ cũng mở mắt ra rồi đưa chậm chậm tay của mình lên mà xoa nhẹ lấy ngực tôi đồng thời cũng vê vê cái núm tí bé xíu. Bàn tay mềm mại của dì làm cho tôi thích vô cùng. Tôi sướng quá lên bảo dì luôn. Dì ơi! Dì vuốt con cặc của con nhé, con thích được dì vuốt lắm rồi dì ạ. Khẽ mỉm cười thì dì Minh cũng luồn chầm chậm tay của mình xuống bên dưới mà xoa nhẹ con cặc của tôi ở bên trong cái quần. Do mới nhìn thấy cái mờ u lồn với lỗ lồn của dì thôi thì con cặc của tôi đã căng lên rồi, bây giờ được dì xoa thì càng căng cứng hơn nữa. Phần 19. Dì Minh xoa một lúc thì cũng tụt cái quần của tôi xuống mà bóp chầm chậm lấy con cặc. Một cảm giác đê mê thích thích vô cùng, tôi khẽ cong người mình lên để dì Minh bóp được dễ dàng hơn. Tụt cái quần ngoài chưa đã thì dì Minh khẽ tụt luôn cả cái quần lót của tôi rồi nắm hẳn cái thân cặc mà vuốt nhẹ nhàng. Những ngón tay mềm mại quấn quanh con cặc làm cho tôi thích đê mê lên, không chịu nổi cái cảm giác đó, tôi hơi xoay người nằm nghiêng cho dì vuốt được dễ hơn. Đồng thời thì tay cũng luồn mà gãi nhẹ cái lồn của dì. Vuốt được một lúc thì dì khẽ mỉm cười mà nói với tôi. Công nhận là của con to thật, cũng ấm đấy, dì khéo thích vuốt của con hơn vuốt của bố con rồi đấy. Con thấy của bố con cũng to lắm mà, đâu có bé đâu cơ chứ. Nhưng cũng bình thường thôi, nói chung là dì thấy của con thanh niên thích hơn hì hì. Dì Minh nói như thế đồng thời cũng vuốt mạnh hơn nữa. Càng vuốt thì cái con cặc càng cứng ngắc hơn. Không chỉ vuốt mà dì còn khẽ đưa chậm chậm đầu ngón tay của mình mà vê vê nhẹ cái đầu khớp. Những cảm giác thích thú làm tôi giật bắn hết cả người lên, tôi không chịu được. Đút mạnh cái ngón tay vào trong cái lỗ lồn đồng thời cũng gãi thật mạnh để cho nước của dì ra thật nhiều mà nói. Úi dì ơi, con sướng, không thể nào chịu được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà đã thế, sướng thế, dì vuốt mạnh nữa đi nào, con thích, thích thật đấy, của con cứng ngắc lên rồi đây này. Thấy tôi thích thì dì Minh càng sụp con cặc của tôi mạnh hơn nữa. Nhưng chỉ khoảng mấy phút sau thì dì cũng dừng tay. Ngồi dậy mà cúi xuống rồi hôn chầm chậm lên cái đầu con cặc. Một cảm giác tê tê mềm mềm của đôi môi làm cho tôi thích vô cùng. Tôi lim dim mắt của mình ra mà thả lỏng người tận hưởng những cảm giác khoái cảm thích thú. Mới đầu dì Minh cũng chỉ hôn nhẹ nhàng thôi, nhưng sau đó thì dì cũng há miệng của mình rộng ra mà mút thật mạnh lấy con cặc của tôi. Tôi giật mình vì sướng đẩy con cặc lên thật cao đồng thời cũng vuốt nhẹ nhàng lấy mái tóc của dì. Nước miếng ấm áp cùng cái đầu lưỡi làm cho tôi sướng điên lên. Thân con cặc khẽ giật nhẹ nhàng. Dì Minh biết tôi sướng càng mút mạnh hơn nữa. Thỉnh thoảng thì hai hàm răng trắng bóng của dì cũng khẽ chạm nhẹ nhàng vào đầu khớp làm cho tôi sướng đê mê lên. Dì mút chán thì cũng khẽ nhả ra, đưa đầu lưỡi mà liếm dọc thân cặc cho nó bóng nhảy. Không chỉ thân cặc mà dì còn liếm chậm chậm vào hai hòn rái cho nó trơn bóng lên. Hai hòn rái của tôi săn lại do gặp những tác động do đầu lưỡi. Khi con cặc của tôi đã trơn bóng thì dì Minh nằm xuống mỉm cười mà nói. Trơn con cặc rồi đấy, bây giờ thì con đút vào bên trong cái lồn của dì mà nhấp đi nào. Dì thích được như vậy lắm. Tôi đang nằm như vậy thì cũng mỉm cười mà nói với dì. Sao dì không ngồi lên con cặc của con ấy, con thích dì ngồi lên cơ. Thì cũng địt dì đi đã nào. Địt dì thì dì trước đi rồi dì ngồi lên cho con sau, văn thô là văn thật lên con làm cho dì đi. Tôi đành đứng dậy thì dì Minh cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra thật to. Cái khe lồn cũng hơi mở rộng ra một chút. Tôi cầm con cặc của mình quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Những cảm giác đê mê thích thú sung sướng vô cùng. Dì Minh ưỡn cái lồn của mình lên một chút để tôi có thể đút được vào sâu hơn nữa. Đầu cặc dần dần tách cái khe lồn ấm nóng hồng hồng thâm thâm mà đi vào bên trong. Một cảm giác thích thú đến tột độ. Những thớ thịt nóng ấm như quấn chặt lấy con cặc của tôi rồi cứ thế mà tứa nước ra. Dì Minh ôm lấy mông của tôi mà đẩy người mình xuống cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của mình mà nói. Úi đã quá, sướng qua đi mất thôi. Nhấp mạnh lên nữa con ơi. Dì sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Tôi cứ ôm cái eo mà chầm chậm nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác đê mê sung sướng đến tột độ, càng nhấp thì nước nhờn của dì Minh càng chảy ra mà quấn lấy con cặc của tôi hơn. Những tiếng bạch bạch, oách oách cũng vang lên do hai phần đùi trong của dì va chạm với đùi của tôi. Cả thân hình của dì Minh như đờ đẫn ra vì sướng. Một lúc sau thì tôi khẽ bảo dì. Dì ơi con đứng xuống giường, dì cũng vậy nhưng chồng mông lên để cho con địt nhé, con thích dì chồng mông lên để cho con địt lắm. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà gật đầu. Tôi khẽ rút nhẹ con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của dì. Dì Minh cũng khẽ đứng dậy, làm theo lời của tôi. Những giọt nước nhờn của dì cũng nhỏ xuống dưới nền nhà rồi. Tôi đứng thẳng người, cầm con cặc, quét dọc theo cái khe lồn mấy cái rồi để đúng cái lỗ lồn mà ấn mạnh vào. Dì Minh ứ lên một cái thì con cặc đã chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Tôi cứ ôm cái eo của dì mà nhấc, còn dì Minh thì đẩy mạnh mông của mình ra đằng sau cho con cặc chui thật sâu vào bên trong. Những khoái cảm thích không chịu được, từng vòng cơ như quấn chặt lấy con cặc của tôi rồi cứ tuôn nước nhờn ra. Không lâu sau thì dì Minh cũng không chịu được nữa. Khẽ bấu chặt hai tay xuống cái giường rồi khẽ rên lên. Úi, đã quá, thích quá, không chịu được nữa cơ ni. Dì ra nước mất rồi. Sao mà đã thế, sướng thế hả trời ơi. Thích quá, đi mất thôi. Úi, sướng quá, cái lồn của dì ra nước mất rồi đây này à. À, dễ chịu thế hả trời. Từng dòng nước của dì Minh cứ thế mà tuôn ra quấn lấy con cặc của tôi. Tôi khẽ rút con cặc ra rồi cúi xuống, liếm chậm chậm mà đưa đám nước nhờn đó vào trong miệng của mình thật nhiều. Mùi vị nồng nồng mặn mặn của nó làm cho tôi thích điên lên. Càng mút thì càng chảy ra. Hai bắp đùi trắng hồn thon nhỏ của dì cũng khẽ run lên vì cái cảm giác sung sướng khó tả. Tôi không ngờ dì lại lên cơn cực khoái nhanh đến như vậy. Khẽ ngồi xuống giường, rồi nằm ra tôi mỉm cười mà nói với dì. Sao hôm nay con mới làm có một chút thôi mà nước nhờn của dì ra lắm thế, con nhấp hai kiểu thôi mà đã phun nước tung tóe rồi. Dì cũng không biết nữa nhưng mà sướng lắm, sướng không thể nào chịu được nữa luôn đấy. Đã ơi là đã, thích cực kỳ. Tôi thấy dì nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói tiếp. Bây giờ thì đến lượt dì ngồi lên của con rồi đấy nhé. Thì cũng phải để cho dì nghỉ đã chứ nào, làm gì mà bắt dì khiếp thế không biết. Tôi đành nằm mà nghỉ ngơi. Con cặc thì vẫn cứng ngắc trơn bóng lên bởi nước nhờn của dì rồi. Một lúc sau thì dì cũng đã lại sức, vuốt con cặc của tôi mấy cái rồi đứng dậy. Khẽ dạng chân ra, rồi dì khom người xuống, bàn tay mềm mại thì vẫn cứ nắm lấy con cặc của tôi. Khi đã ngồi hẳn xuống rồi thì dì cũng cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Một cảm giác đê mê thích thú lại hiện ra, nhưng lần này thì nước nhờn của dì cũng không ra nhiều nữa. Tuy nhiên cũng đủ để con cặc của tôi chui ngập vào bên trong. Tôi khẽ bóp chậm chậm lấy cái bầy vú của dì mà ấn mạnh lên. Con cặc ngập lút vào bên trong cái lỗ lồn thì dì cũng cong eo của mình mà ấn cái lồn xuống. Cứ thế dì nhún liên tục, cặp mông tròn lẳn của dì va nhẹ vào đùi tôi làm cho tôi sướng điên lên. Mái tóc mềm mại của dì cũng đung đưa theo từng cú nhún nhẹ nhàng. Dì Minh một lúc sau thì cũng khẽ nói với tôi. Dì làm, như thế này sướng không con? Công nhận là làm cái chuyện này thích thật đấy. Đã ơi là đã luôn. Con cũng sướng lắm dì ạ, nhún mạnh lên nữa đi dì. Hít hít, sao mà thích thế, đã thế, không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này dì ơi. Đã quá, sướng qua đi mất thôi. Ta, ta, ta. Tôi chống hai chân của mình xuống cứ thế mà nhấp rồi đẩy mạnh cái con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Hai tay siết mạnh lấy cái bầu vú rồi con cặc giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Mắt tôi nhắm nghiền lại mà nói với dì. Dì ơi, đã quá sướng quá, con không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Ta, ta, sao mà thích thế hả trời ơi. Úi, tê hết cả người sướng quá rồi đây này. Thích thật đấy, ta, ta, dễ chịu quá. Biết tôi ra lên dì Minh cũng khẽ khép chân của mình lại mà kẹp chặt lấy con cặc của tôi ở bên trong cái lỗ lồn. Từng dòng tinh trùng nóng hổi của tôi phun đầy bên trong cái lỗ lồn, khi nó đã không còn giật mạnh nữa thì dì Minh mới chậm chậm mà ngồi dậy, nhấc cái lồn của mình lên khỏi con cặc của tôi. Những giọt tinh trùng cũng nhỏ xuống bụng của tôi. Dì Minh mỉm cười mà nói. Con nhìn này, nhiều chưa, chảy ra cả bụng của con rồi đấy. Tôi khẽ cười mà không nói gì, nhìn khuôn mặt của dì đã lấm tấm mồ hôi vì mệt nhưng cũng vì sướng nữa. Phần 20. Tôi khẽ ôm dì vào trong lòng của mình rồi cả hai dì con cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì tôi cũng cuống cuồng mà chạy đến lớp. Vừa đến lớp thì thấy lớp vắng tâu ngoe chẳng có một bóng người nào cả. Tôi khẽ rút điện thoại mà gọi cho Tùng. Vừa thấy số của tôi thì Tùng đã nhấc máy. Alo Nam Hà, có chuyện gì mà gọi tao thế? Sao hôm nay nhà trường có gì à, tao đến trường mà vắng tâu ngoe, chẳng có đứa học sinh nào thế này. À... Ông bà giáo nghỉ đi tham quan hết rồi, còn có ai ở trường đâu, được nghỉ hai ngày mà mày, kiếm cái gì đó mà làm cho đỡ buồn. Ở biết rồi thế không rủ em mi đi chơi à? Tí nữa mới rủ chứ bây giờ thì rủ cái gì, đúng mà mày, mà thôi ở trường thì quay về nhà đi, tao với mày đi chơi. Tôi đành quay xe về nhà, vừa thấy tôi thì dì Minh cũng ngạc nhiên mà nói. Này sao con không đi học mà lại quay về thế, nhà trường được nghỉ à? Các ông bà giáo đi tham quan mà chẳng thông báo gì cả, ức không chịu được. Đến trường mà còn phải đi về. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng cười mà chẳng nói gì thêm cả. Tôi vừa ở nhà thì đã thấy Tùng chạy sang tô tét mà nói. Có chuyện này tao muốn kể với mày hay lắm. Có chuyện gì thì nói đi, dài dòng quá cơ. Hôm qua đã thịt được em Mi rồi, không ngờ em này dâm thật. Đút cặc vào bên trong càng nhấp thì càng rên mạnh hơn. Thế hả, sao, kể đầu đuôi tao nghe nào. Tôi nói như vậy thì Tùng tỏ vẻ quan trọng lắm, ngồi xuống rồi uống ngụm nước mà mới chậm chậm kể cho tôi. Thì hôm qua rủ em ấy đi chơi, nhưng bố mẹ em ấy không có ở nhà. Mới đầu đẻ em ấy ra giường thì em ấy cũng thoải mái cho mình sờ. Càng sờ thì lồn em ấy càng ra nhiều nước, thích ơi là thích. Thế hả, sau đó thì có mút cho em ấy không vậy? Dĩ nhiên là có chứ, thậm chí còn mút mạnh nữa là đằng khác, càng mút thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều. Mu tê xê chán thì thào đưa tay mà gãi chậm chậm cái khe lồn. Công nhận là cái khe lồn cũng đỏ phết, thích ơi là thích. Sau đó thì tao chậm chậm đưa con cặc ra cho em đó vuốt. Ở thế lúc nhìn con cặc của mày em ấy thế nào? Vẻ mặt thì cũng bình thường thôi, nói chung là cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cầm con cặc vuốt một tí thì em ấy cúi xuống mà mút. Do mút lần đầu chưa có kinh nghiệm lên cũng chỉ ngậm lấy cái đầu cặc mà mút nhẹ nhàng thôi. Như thế thì cũng sướng lắm rồi còn gì nữa, còn đòi hỏi cái gì nhiều nữa hả? Thì tao cũng đòi hỏi cái gì nhiều đâu, cũng bình thường thôi mà. Mút xong thì tao đẻ em ấy ra mà đút vào cái lỗ lồn. Do nước nhờn trơn lên con cặc của tao chỉ một chút thôi mà đã chui vào bên trong rồi. Em ấy còn nói, anh ơi nhẹ thôi nhé em đau. Tao thấy em ấy sướng nhưng cũng hơi đau lên đút nhẹ nhàng thôi. Cuối cùng thì cũng chui vào được bên trong ngon lành đấy chứ hả? Dĩ nhiên là ngon lành rồi, công nhận là lồn của em ấy ấm thật đấy, không chỉ ấm mà còn chật nữa, quấn chặt lấy con cặc của tao luôn thích ơi là thích nữa. Tôi khẽ cười mà chăm chú nghe Tùng kể mà thôi. Một lúc sau thì Tùng cũng kết luận một câu. Nói chung là ngon lành cành đào, làm thích vô cùng, không chỉ thích mà đã nữa, kiểu này là phải địt em ấy liên tục thôi. Tôi khẽ cười mà bảo Tùng. Thôi ông ạ, địt gì thì địt nhưng cũng phải để cho con nhà người ta học, hơn nữa đừng cho ông bà già của con bé biết, biết là đời chú đi viện đấy nghe chưa. Hơn nữa là đừng để em ấy có ra, đã cho em ấy uống thuốc chưa. Tùng thấy tôi nói như vậy thì cũng vênh mặt lên mà nói lại tôi. Cái chuyện đó thì mày không cần phải nhắc tao đâu, tao biết rồi, cho em ấy uống luôn, để có ra đấy có mà chết à. Tôi cười rồi cùng với Tùng đi chơi, vừa qua nhà thì đã thấy Hằng ở nhà rồi, nhìn Hằng mặc cái áo 2 giây làm cho tôi thích không chịu được. Nhưng do mới làm với dì Minh hôm qua xong lên hôm nay cũng hơi mệt một chút. Tùng biết ý lên khẽ bảo. Thôi tao đi chơi đây. Muốn tâm sự với bà ấy thì tâm sự đi, thoải mái nhé. Nói xong thì Tùng vớ lấy cái xe của mình mà phóng đi. Tôi đoán chắc là lại phi sang đón Mi đi chơi đâu đó rồi. Hằng thì cũng mỉm cười với tôi mà thôi, không nói gì với tôi cả. Trời hôm nay âm u lên Hằng phơi quần áo ở cái dây sau hiên nhà chỗ có mái che. Do cao quá lên dù Hằng dùng cái cây khều quần áo mà cũng không treo được miệng bực mình mà nói. Được cái thằng em khốn nạn thật. Chị làm như vậy mà không giúp té đi chơi với người yêu. Tôi khẽ cười, tiến đến ôm chậm lấy bụng rồi xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú bên trong cái áo lót mỏng và cái áo 2 giây mỏng rồi nói. Không có thằng em thì có thằng chồng rồi còn gì nữa, để anh treo hộ cho. Tôi cầm lấy cái cây treo quần áo mà treo quần áo lên còn Hằng thì cứ lườm tôi nhưng ma cũng thích tôi làm như vậy lắm. Treo xong cái quần áo thì tôi cùng Hằng vào trong nhà. Hằng đi trước nhưng tôi cứ ở đằng sau mà ôm chặt lấy eo của Hằng thôi. Hằng cũng chẳng làm gì mà hai tay chỉ khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi thôi. Xoa cái eo và cái bụng được một lúc thì tôi mon men lên cái bầu vú. Thấy tôi làm như vậy thì Hằng cũng giữ tay của tôi lại mà nói. Không được sờ đâu nhé, sờ như thế này mà thằng Tùng về được thì nó cười cho đấy. Cười gì mà cười cơ chứ, có làm sao đâu mà cười. Hơn nữa giờ này thì nó cũng chẳng về đâu mà em. Yên tâm đi em ạ. Tôi nói như vậy rồi tiếp tục mà đưa chậm chậm tay của mình lên cứ như thế mà xoa nhẹ nhàng lấy 2 cái bầu vú. Cảm giác mềm mại của nó làm cho tôi thích vô cùng. Xoa trán bên ngoài thì tôi luồn hẳn tay vào bên trong cái váo mà bóp lấy hai bầu vú. Làn da của Hằng không còn mát lạnh nữa mà đã ấm nóng hết cả lên rồi. Tôi khẽ vê vê cái bầu vú cho Hằng sướng hơn nữa. Bóp một lúc thì tôi quay Hằng lại mà mút chậm chậm lấy cặp môi đỏ hồng. Hằng cũng không thể nào chịu được nữa mà khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của tôi để tôi mút. Một cảm giác ngọt ngọt, thích thú vô cùng. Tôi càng mút thì Hằng càng đưa lưỡi của mình dài ra thêm nữa. Không hiểu sao nước miếng trong miệng của Hằng cứ thế mà chảy ra thật nhiều để tôi mút thật mạnh. Một lúc sau thì chúng tôi đều ngồi xuống dưới ghế. Tôi tiếp tục ôm chầm chậm Hằng vào trong lòng mình rồi khẽ đưa nhẹ nhàng tay xuống cái MU lồn mà gãi nhẹ nhẹ. Hằng cũng giãn chân của mình ra để tôi gãi được dễ dàng hơn, nhưng một lúc sau thì Hằng cũng nói. Em chuẩn bị đến ngày rồi, làm như thế thì cũng đừng cho vào bên trong người em nhé, cho vào khéo em có đấy anh ạ. Anh biết rồi mà, anh không cho đâu, cho anh sờ lồn của em một chút nhé. Hằng không nói gì mà chỉ khẽ giãn chân của mình ra thôi. Tôi không còn sờ ở bên ngoài nữa mà chậm chậm đưa tay của mình vào bên trong mà gãi nhẹ nhàng cái khe lồn. Những sợi lông đen thưa thớt làm cho tôi thích vô cùng. Để cái ngón tay xuống dưới cái khe lồn mà gãi nhẹ nhàng thì nước nhờn bên trong cũng đã chậm chậm mà chảy ra rồi. Hằng cũng thích lên khẽ ưỡn người của mình ra thêm một chút nữa. Một lúc sau thì tôi chịu được, tôi bảo Hằng. Em giãn chân của em ra để anh liếm cái lồn của em như hôm gì liếm ở cái quán mà chúng mình làm nhé. Thôi anh, làm ở phòng khách thế này nhỡ có người nào về thì chết. Lên phòng em đi anh. Nói như vậy thì Hằng cũng kéo lại cái quần của mình rồi kéo tôi lên phòng. Phòng của Hằng cũng khá là rộng, vừa kéo tôi lên thì Hằng cũng đã ôm ghì lấy tôi mà hôn tiếp. Tôi đoán là Hằng cũng nứng lắm rồi. Đè luôn Hằng ra cái giường rồi tôi cứ thế mà hôn, đồng thời đưa hẳn cái tay của mình vào trong quần, đút cái ngón tay vào cái lỗ lồn mà ngoáy liên hồi. Nước nhờn cũng vì thế mà chảy ra thật nhiều, làm ướt cả cái bàn tay của tôi. Mút lưỡi Hằng một lúc thì tôi tụt cái quần ra, để hai chân của Hằng ra cứ thế mà liếm cái lỗ lồn. Thân hình của Hằng cũng giật giật lên theo từng lần đưa lưỡi của tôi. Khẽ gãi nhẹ lên lưng tôi, Hằng nói. Đã quá, thích quá, không chịu được anh ơi. Liếm mạnh lên nữa đi anh. Sao mà sướng thế, đã ơi là đã rồi đây này. Hít hít, thích thật đấy anh ạ. Sướng quá, liếm mạnh vào bên trong người của em nữa đi em sướng. Tôi được thể càng vài cái mép lồn ra mà liếm. Lồn của Hằng hồng lên trơn nhẫy vì nước nhờn. Hai mép lộc cũng có một chút thịt thừa ra nhưng nó hồng chứ không thâm đen như của dì Minh. Tôi càng liếm thì nước càng chảy nhiều ra. Khá lâu sau thì cứ để Hằng nằm như vậy, tôi tụt cái quần, móc con cặc ra, tiết đến sát miệng Hằng mà nói. Em mút con cặc của anh đi nào, ngậm chặt nó vào trong miệng nhé. Phần 21. Tôi ưỡn người của mình lên cho con cặc cứng ngắc chĩa sát vào miệng của Hằng. Hằng khẽ nghiêng người đưa tay vuốt chậm chậm cái con cặc của tôi rồi chậm chậm ngậm vào mà mút. Những cảm giác ấm áp làm cho tôi sướng không chịu được, cái đầu lưỡi quét nhẹ nhàng lên cái đầu con cặc của tôi. Không chỉ mút mà Hằng còn cắn nhẹ cái đầu con cặc của tôi nữa. Tôi lim dim mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác thích thú vô cùng. Một lúc sau thì không những mút chậm chậm cái đầu con cặc mà Hằng còn ngậm cả cái thân cặc vào thật sâu mà mút thật mạnh cho cái thân cặc trơn bóng. Không lâu sau thì tôi không chịu được nữa, khẽ rút chậm chậm con cặc của mình ra mà tôi khẽ nói với Hằng. Anh địt em nhé, nhìn cái lồn của em anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Thì em có cấm anh đâu cơ chứ, em cũng muốn lắm mà anh. Tôi khẽ cười rồi khẽ tụt xuống cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn rồi chậm chậm mà ấn mạnh vào cái lỗ lồn. Nước nhờn của Hằng cũng chậm chậm mà chảy ra làm ướt cái đầu con cặc. Cảm giác tê tê buồn buồn làm cho tôi sướng hơn mà ấn mạnh vào một chút để con cặc chui thật ngập vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Tôi khẽ ôm lấy hai cái đùi của Hằng cứ thế mà nhấp thật mạnh. Những tiếng nhẹp nhẹp vang lên sướng vô cùng. Hằng cũng khẽ lim dim mắt của mình mà tận hưởng những cảm giác thích thú do con cặc của tôi chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn cứ tê mà quấn quanh cái con cặc của tôi. Những thớ thịt siết chặt lấy con cặc của tôi mà bóp thật mạnh. Không lâu sau thì Hằng không chịu được nữa mà rên khe khẽ, hai tay bấu chặt lấy mông của tôi mà nói. Úi, sướng quá, đã quá, thích không thể nào chịu được nữa rồi. Hít hít, sao mà đã thế, lồn của em ra nước rồi anh ơi. Sướng quá, sao mà đã thế hả trời. Thích quá rồi anh ơi. Ui, nước nhờn cứ thế mà tuôn ầm ầm mà chảy xuống, những giọt nước cũng khẽ nhỏ xuống bên dưới. Một lúc sau thì tôi cũng hơi mệt lên, khẽ nhấp chầm chậm lại mà rút nhẹ nhàng con cặc của tôi ra. Nhìn cái lỗ lồn hơi hé đỏ hồng lên, cộng thêm với nước nhờn làm cho bóng nhảy hết cả lên làm cho tôi sướng điên lên. Thấy tôi rút con cặc ra thì Hằng cũng nói. Sao mà anh rút con cặc ra thế, em đang sướng mà, nhấp mạnh lên đi chứ ét. Nhưng mà làm kiểu này thì cũng hơi mệt, đợi anh một chút thôi mà, chổng mông cho anh địch nhé được không? Hằng khẽ mỉm cười rồi chậm chậm ngồi dậy rồi chổng cái mông của mình ra. Tôi khẽ tiến lại rút chậm chậm con cặc của mình đập chậm chậm vào cái mu lồn cho Hằng sướng lên rồi khẽ lại ấn vào trong cái lỗ lồn mà nhấp nữa. Càng nhấp thì tôi càng sướng hơn, hơi ấm từ cái lồn của Hằng làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi cứ thế mà nhấp thật mạnh. Hai bờ mông tròn lẳn của Hằng làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ đưa chậm chậm tay rồi bóp lấy cặp mông đó làm cho Hằng sướng. Không lâu sau thì Hằng không chịu được nữa. Hằng khép chân của mình lại, hai tay bấu chặt xuống dưới chiếu mà gục mặt xuống rên lên. Úi đã quá, sướng quá, không thể nào chịu được nữa rồi. Sao mà sướng thế hả trời? Thích quá, ui, anh ơi, em ra nước, sướng quá. Từng dòng nước nhờn cứ thế mà tuôn ra thật nhiều. Tôi sướng quá, rút mạnh cái con cặc của mình ra rồi lại ấn mạnh thật mạnh cho con cặc trượt dọc theo cái khe lồn. Một lúc sau thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa. Hai tay bấu chặt vào hai mông rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi vừa sướng vừa bóp nhẹ nhàng cái mông rồi luồn tay xuống mà bóp hai bầu vú. Tôi khẽ run nhẹ nhàng lên mà nói. Anh sướng quá, ra nhiều quá rồi, sao mà lồn của em ấm thế? Thích không thể nào chịu được nữa rồi. Úi sướng quá, thích quá. Tôi khẽ mỉm cười rồi run run mà rút chậm chậm cái con cặc của tôi ra mà ngồi xuống. Hằng khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống, đưa tay xuống cái lỗ lồn mà xoa chậm chậm. Tinh trùng của tôi cũng chảy chậm chậm ra cái bàn tay của mình. Hằng khẽ mỉm cười rồi nói. Khiếp đầy hết cả bên trong em rồi đây này, lại phải uống thuốc rồi đấy. Thì uống thuốc đã làm sao đâu, anh thích ra vào bên trong cái lỗ lồn của em lắm chứ. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng bĩu môi rồi đứng dậy, vuốt chậm chậm đám lông ở cái đám lông lồn của mình rồi chậm chậm đi uống thuốc. Tôi thì nằm mà nghỉ, con cặc cũng đã mềm mềm mà không còn cứng ngắc như lúc địt Hằng nữa. Tôi khẽ mỉm cười mà nhìn cái thân thể của Hằng mà nói. Trông thích như vậy làm sao mà chịu được nữa, nhìn là muốn địt rồi. Hằng thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà vênh mặt bĩu môi mà nói. Vừa địt xong mà đã nói như thế rồi, mà không biết có đủ sức không, mới làm một chút thôi mà đã mệt không thở ra còn gì nữa. Mệt nhưng mà cũng làm tốt, đợi nghỉ rồi làm tiếp nhé. Thôi em xin, làm quá rồi lại mệt rồi lại bảo là do dở, nhìn cái mặt chỉ thế là giỏi thôi. Tôi đứng dậy mà đè tiếp Hằng ra giường mà mút chù chụt cặp môi và cái đầu lưỡi nữa, nhưng cũng chỉ mút được mấy cái thì Hằng khẽ đẩy tôi ra mà nói. Thôi thế này là được rồi, khi nào làm tiếp, sắp trưa rồi đây này, để em còn đi nấu cơm nữa chứ, không thằng Tùng về lại cáu ôm lên. Tôi khẽ cười rồi chậm chậm mặc quần của mình vào, Hằng cũng như vậy. Chúng tôi mặc quần áo xong thì tôi khẽ đứng dậy mà xem Hằng nấu cơm. Công nhận là Hằng nấu cơm cũng khá là ngon lành, nhìn những động tác cũng khá là thuần thục. Chơi với Hằng một lúc thì tôi cũng về nhà, nhìn dáng vẻ hơi mệt của tôi thì dì Minh cũng mỉm cười mà nói. Đi sang nhà người yêu chơi mà sao trông mệt mỏi thế hả, chắc là lại làm cái gì hả? Tôi khẽ cười mà không nói gì cả rồi đi vào trong phòng. Tôi cũng khá là mệt lên ngủ luôn. Muộn muộn một chút thì dì Minh cũng khẽ gọi tôi dậy. Dậy đi Nam, đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong thì ngủ, dậy đi nào một. Tôi khẽ uể oải mà ngồi dậy, dì Minh nấu những món mà tôi thích rồi cùng với tôi. Hai dì cháu ăn và nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau thì dì Minh cũng mỉm cười mà nói. Sao sang chắc làm với em ấy hả, trông Hằng cũng xinh gái, chắc là biết chuyện đó rồi. Thì làm với con chứ làm với ai đâu, nói chung là sướng lắm dì ạ. Không ngờ vợ con như thế mà làm cho con sướng ơi là sướng. Đúng rồi, tầm tuổi này mà, còn hăng say, tuy chưa có kinh nghiệm nhưng được cái khỏe, làm mãi mà không biết mệt. Tôi khẽ cười mà ăn không nói gì nữa. Một lúc sau thì tôi khẽ dọn mâm cơm hộ dì Minh rồi lại lên phòng mà ngủ. Cảm giác nâng nâng hãy còn vương lại trong tâm tưởng của tôi. Tôi ngủ một mạch đến tối thì gọi điện cho Tùng. Tùng vẫn chưa về nhà, tôi không nghĩ là Tùng lại khỏe đến như vậy. Đi chơi một mình đến khuya thì tôi mới về. Dì Minh thì đã ở trong phòng ngủ rồi. Hé cái cửa nhìn vào thì thấy dì Minh đang nằm trên giường. Cái váy ngủ trễ xuống để lộ cái bầu vú căng tròn phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng. Cái eo thon nhỏ cùng bắp đùi trắng hồng cũng lộ ra một cách rõ ràng. Tôi cũng muốn phi vào trong giường mà đè dì ra, nhưng mà mệt không thể nào chịu được rồi lên tôi khẽ vào phòng của mình, chơi game một tí rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thì tôi ngủ đến khá muộn mới dậy. Đi sang phòng của dì Minh thì cũng đã thấy dì Minh đang tưới cây ở ban công rồi. Cái bộ đồ lót màu đen lộ rõ trong lớp váy ngủ mỏng tang làm cho tôi thích vô cùng. Nhìn dì Minh như vậy thì tôi cũng không thể nào chịu được nữa, tôi tiến lại rồi chậm chậm mà đưa nhẹ tay xoa cặp mông tròn lẳn. Cảm giác mềm mại thích vô cùng, dù mới ở ngoài lớp vải lạnh của cái váy thôi nhưng xoa mấy vòng thì đã thấy nóng lên rồi. Thấy tôi xoa như vậy thì dì Minh cũng quay lại mỉm cười mà nói. Sao đã dậy rồi đấy à, ăn sáng chưa, dì nấu cho con để ở dưới nhà rồi đấy. Tôi mỉm cười khẽ tiến lại, ôm dì vào trong vòng tay của mình, mùi nước hoa nhẹ nhàng cùng quyện với mùi sữa tắm làm cho tôi thích vô cùng. Tôi xoa nhẹ nhẹ cái bung rồi luồn tay vào vuốt nhẹ mấy sợi lông đen ở cái mờ u lồn mà nói. Con chưa ăn, tí nữa con xuống ăn cũng được, con ôm dì một lúc đã. Làm gì mà ôm khiếp thế, mới sáng ra, thôi để dì tưới cái cây xong đã nào, nhìn cái mặt kìa. Tôi khẽ mỉm cười mà siết chặt lấy tay của mình hơn lên, đồng thời cũng khẽ nói. Dì tưới thì dì cứ tưới đi, con sờ một chút có làm sao đâu mơ mà, có động chạm gì đâu cơ chứ. Nói xong thì tay tôi tiếp tục luồn xuống bên dưới mà xoa chậm chậm cái khe lồn. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều. Tôi không ngờ dì lại dâm đãng đến như vậy. Một lúc sau thì dì không thể nào chịu nổi được nữa mà nói. Thôi dì không thể nào chịu được nữa đâu, bỏ tay của con ra đi nào, dì tưới cây như thế này mà con cứ sờ soạng như thế này. Thì con thích con mới sờ chứ, mà dì cũng thích còn gì, nước của dì chảy ra nhiều ơi là nhiều rồi đây này. Tôi càng gãi dọc theo cái khe lồn thì nước nhờn bên trong càng chảy ra nhiều mà làm ướt đầu ngón tay của tôi. Phần 22. Dì Minh thấy tôi sờ như vậy thì cũng khẽ nhẹ nhàng mà dạng chân của mình ra cho tôi gãi nhẹ nhàng một chút. Những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhàng vào bàn tay tôi, gần cổ tay làm cho dôi buồn làm cho tôi sướng điên lên. Đút hẳn ngón tay vào bên trong mà móc nhẹ nhàng. Dì Minh cũng chỉ khẽ lim lim đôi mắt dâm đãng của mình lại mà tận hưởng cái cảm giác buồn, nhột, tê tê ở dưới cái lồn đưa chậm chậm lên mà thôi. Tôi mặc kệ mà cứ mọc mạnh hơn nữa. Không sâu sau thì dì Minh cũng bỏ cái bình tưới nước xuống mà ôm chặt lấy thân thể của tôi. Hơi thở cùng hương thơm của dì khẽ đưa nhẹ vào mũi tôi làm cho tôi sướng như điên lên. Hai bầu vú cũng căng phồng bên trong cái áo lót, tôi không chịu được lên khẽ bảo dì Minh. Dì ơi, cởi luôn cái áo của dì ra nhé, con thích được nhìn dì như thế, đã mắt lắm dì à? Cởi hết ra hả, mà mới sáng sớm ra đã bắt dì cởi hết ra là thế nào? Lạnh lắm. Yên tâm đi mà dì, con ôm dì thì dì sẽ hết lạnh thôi mà có gì đâu cơ chứ. Nào cởi ra đi, con không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng dần dần mà tụt cái váy ngủ của mình ra. Thân thể đã hiện ra trước mắt tôi, bầu ngực phập phồng bởi những hơi thở của dì làm cho tôi thích vô cùng. Nhất là cái áo lót ôm chặt lấy bầu ngực. Ánh sáng từ cửa hắt vào trông dì càng dâm đãng hơn. Những đường cong vô cùng gợi cảm lộ diện ra hết. Tôi không chịu được, tiến đến bóp chậm chậm lấy cái bầu vú bên trong cái áo lót. Hai cái núm vú hồng khẽ nhô lên trong cái áo lót màu đen. Dì Minh sướng quá lên lim dim mắt của mình rồi khẽ ưỡn người lên. Tôi khẽ liếm chậm chậm cổ của dì rồi mút nhẹ nhàng lấy mấy sợi tóc tơ ở cổ khiến cho dì run lên trong những cảm khắc khoái lạc. Vừa hôn như vậy thì tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng tay của mình mà cởi chậm chậm cái khuy áo lót ra rồi vuốt hai cái quay theo cánh tay trắng muốt. Hai đầu vú nhỏ nhắn đã hiện ra, tôi không chịu được nữa, không đưa tay bóp mà cúi xuống mà nhay nhay cái núm vú. Dì Minh sướng quá ghì chặt lấy hai vai của tôi mà khẽ nói với tôi. Nhay đi Nam, sao mà dì thích thế, thích được dây như thế này lắm, nó hơi đau nhưng mà cương thích lắm Nam ạ, thích thật. Tôi càng dây rồi cũng giật mạnh cái núm vú rồi cũng luồn chậm tay của mình xuống bên dưới mà vén những cái sợi lông đờn nhánh ra. Nước nhờn cứ thế mà chảy ra. Tôi cúi xuống mà nhìn thì những lọn lông đã dính vào nhau. Không ngờ dì Minh còn ra nhiều thật là nhiều hơn nữa. Tôi khẽ bảo dì Minh ngồi lên cái bàn uống nước mà dạng chân của mình ra. Lần này thì tôi thấy thích thú vì được thoải mái, không sợ bố tôi về nữa nên có thể quan sát được kỹ cái lồn của dì Minh hơn. Hai mép lồn do tôi và bố tôi địch nhiều lên cũng thâm đen lại. Nó nhăn nhúm và co lại, tuy nhiên thì nước nhờn cũng làm cho cái mép đó làm tôi thích thú. Tôi khẽ cong ngón tay mà búng nhẹ vào cái mép lồn đó thì dì Minh cong người lên, giật mình mà khép cái chân của mình lại mà lườm tôi rồi nói. Này làm gì đấy, búng vào lồn dì như vậy thì làm sao mà dì chịu được, sờ nghịch thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Hì hì, con xin lỗi, nhưng mà con búng như thế đau à? Không đau thì sao, thế để dì búng cặp của con xem con có đau không nhé. Có thế mà cũng nói được, cứ đút ngón tay vào bên trong mà ngoáy mạnh mạnh còn chịu được, chứ búng như thế sao mà chịu được. Tôi mỉm cười rồi cúi xuống, không búng cái mép lồn của dì nữa, kéo căng hái cái mép lồn ra rồi để cho cái hột le căng phồng lên. Day day nhẹ vào đó cho nước chảy ra rồi cúi xuống mà thổi nhẹ nhàng vào đó. Những thớ thịt giật giật lên rồi nước nhờn đục đục nhơn nhớt cũng chảy ra thật nhiều. Dì Minh đau tay tay giữ cái đùi của mình mà rên khẽ. Đấy, làm như thế dì mới thích, sướng lắm, sướng, không thể nào chịu nổi được nữa. Kéo hai mép của dì ra mà thổi vào bên trong đi con. Dì thích được làm như thế lắm. Tôi thấy dì thích như vậy thì cũng kéo thật mạnh cái mép lồn của dì ra mà thổi vào bên trong. Một cảm giác ấm áp nhưng cũng nồng nồng khai khai đưa nhẹ vào trong mũi. Thổi như thế được một lúc thì tôi cũng đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà quét chậm chậm cái lỗ lồn rồi đưa vào trong mà ngoáy. Nước nhờn mặn mặn ngai ngái mà càng chảy ra thật nhiều hơn. Dì Minh không chịu được, không rên lên mà cái bụng khẽ co giật chậm chậm cho cái khe lỗ co bóp nhẹ nhàng. Một lúc sau thì nước nhờn của dì chảy ra khá là nhiều thì tôi mới mỉm cười mà ngẩng lên móc con cặc của mình ra. Thấy con cặc của tôi thì dì Minh đã tụt xuống mà nói. Bây giờ thì để cho dì mút con cặc của con nhé. Dì nhìn thấy nó căng cứng hết cả lên rồi đây này, thích quá. Thôi, không cần đâu dì ạ, con muốn như thế này mà địch dì luôn cơ. Thích đút vào trong cái lỗ đó của dì. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng khẽ nằm ra rồi dạng chân của mình ra như lúc trước. Do cái bàn ăn cao gần bằng đùi tôi lên khi dì Minh ngồi như vậy thì cái lồn mở ra cũng ngang tầm con cặc của tôi rồi. Khẽ cầm con cặc đen đen cứng ngắc tôi đập nhẹ nhàng mấy cái vào mờ u lồn rồi day day nó dọc theo cái khe lồn. Tôi làm một lúc lâu mà chưa đút vào thì dì Minh khẽ nói. Đút vào đi con, dì nứng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Đút thật sâu vào bên trong đi. Sao mà dì nứng thế, cứ đập đập rồi day day như thế thì làm sao mà dì có thể chịu được cơ chứ. Thì cũng bình tĩnh đi dì, kiểu gì con chẳng đút vào trong cái lỗ của dì làm sao mà cứ phải nói thế. Nhưng mà cứ đập đập như chiêu gì như vậy thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Tôi khẽ cười rồi cũng chậm chậm mà đút con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác thích thú vô cùng, những thớ thịt nóng ấm được dịp co bóp mạnh mà quấn chặt lấy con cặc của tôi. Nước nhờn cũng ứ ra tạo thành những sợi rót dài mà quấn quanh con cặc của tôi. Khẽ kéo chân của dì ra thật to rồi tôi cứ thế mà nhấp nhật mạnh vào bên trong. Dì Minh cũng khẽ cong người của mình lên mà tận hưởng những cảm giác thích thú vô cùng. Tôi khẽ cúi xuống thì thấy đám lông đen nhánh ở cái mờ u lồn của dì chạm vào cái gốc cạc của tôi. Mới nhấp được có một tí thôi thì dì Minh đã chống tay, đẩy mạnh người về phía trước cho con cạc của tôi chui vào thật sâu mà nói. Thích thế, nhỉ ấn mạnh vào, trong lồn của dì nữa đi. Sao mà thích thế hả chơi? Cái con cặc của con làm căng hết cả lỗ lồn của dì rồi đây này. Tôi cứ thế mà càng nhấp nhanh và mạnh hơn nữa, dì Minh cũng khẽ đưa chậm chậm tay xuống, vuốt nhẹ đám lông rồi vạch cái mép lồn ra để tôi có thể nhấp được mạnh hơn nữa. Do tôi đã được địt nhiều lên địt mãi mà không biết mệt. Nước nhờn của dì thì càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau đứng cũng khá mỏi chân lên tôi nói. Dì ơi con nằm lên cái bàn cùng dì nhé, nằm như vậy con địt dì cũng được mà, có vẻ hay đấy dì ạ. Nhưng mà cái bàn này thì có chịu được sức nặng của dì và của con không mới được cơ chứ. Hai người nằm lên nhỡ nó sập thì sao? Không sao đâu mà, họ thiết kế như vậy chắc là làm được thôi, nào con rút ra đây. Tôi nói như vậy thì cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Nước nhờn làm cho con cặc của tôi trơn bóng lên, cái đầu cặc bóng nhảy đã đọng lại một chút nước nhờn rồi. Rút con cặc ra thì dì Minh cũng nằm nghiêng ra mà gọn ra một bên mép bàn. Tôi khẽ ngồi lên rồi nằm xuống, khẽ nhấc chầm chậm cái đùi trắng hồng của dì Minh lên, rồi đút con cặc của tôi vào cái lỗ lồn. Do cái lỗ lồn đã trơn nhẫy bởi nước nhờn, hơn nữa lại còn đầu con cặc của tôi cũng đã trơn lên chọc mãi mà đầu con cặc cũng trượt dọc theo cái khe lồn rồi cọ chậm chậm mà lên cái đám lông đen phía trên thôi. Nhấp mãi mà không vào được thì dì Minh cũng khẽ đưa tay xuống cầm con cặc của tôi, để đúng cái lỗ lồn của mình rồi ưỡn xuống một chút mà nói. Ấn vào đi con, vào đúng cái lỗ lồn rồi đấy con ạ, dì thích được kiểu này lắm, bố con cũng hay địch dì kiểu này, nhấp mạnh vào nhé con nhé. Khi con ạc đã đúng cái lỗ lồn rồi thì tôi cứ thế mà nhấp. Cảm giác ấm áp tê tê của cái lỗ lồn quấn lấy con cặc của tôi làm tôi điên lên. Tay vừa nhấc cái đùi trắng, một tay tôi luồn bóp chậm chậm cái vú rồi vê vê nhẹ nhàng cái núm vú, miệng thì mút chậm chậm lấy cái dái tay của dì. Không lâu sau thì dì Minh cũng không thể nào chịu được nữa rồi. Những ngón tay vịn vào mặt bàn mà rên ầm lên. Úi đã quá, thích quá, sướng quá, con ơi. Nhập mạnh theo kiểu này nữa đi. Sao mà sướng thế đã thế hả trời. Căng hết cả cái lỗ lồn của dì rồi đây này. Ta thích quá. Sao mà đã thế hả trời ơi. Sướng quá. Tôi càng nhấp mạnh thì nước nhờn của dì càng chảy ra nhiều hơn nữa mà quấn lấy con cặc của tôi mỗi lúc một nhiều. Không lây sau thì tôi cũng không chịu được. Tay siết lấy bầu vú của dì mà nói. Con cũng ra rồi đây này. Hít, địt mãi rồi mà cái lồn của dì vẫn không rộng ra. Vẫn bóp chặt lấy con cặc của con. Phần 23. Làm sao mà có thể rộng ra được cơ chứ? Địt mãi thì vẫn như vậy thôi mà. Mạnh nữa, cho thật nhiều vào bên trong của dì đi con. Dì sướng lắm, sao mà tinh trùng của con ấm thế, căng phồng của dì lên rồi. Những dòng tinh trùng của tôi cứ thế mà tuôn ra ầm ầm quấn quanh con cặc của tôi cũng như đầy ặc cái lỗ lồn của dì luôn. Tôi khẽ nghỉ một chút rồi chậm chậm mà rút con cặc của tôi ra khỏi cái lồn của dì. Từng giọt tinh trùng ở bên trong cái lỗ lồn cũng chậm chậm mà chảy dọc ra cái khe lồn mà xuống bên dưới. Ngồi dậy thì dì Minh cũng đưa một ngón tay của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà mọc nhẹ cái lỗ cho tinh trùng của tôi chảy ra. Những giọt tinh trùng đục đục quấn quanh lấy ngón tay của dì. Tôi thấy như vậy thì cũng nói. Công nhận là cũng thấy khiếp thật đấy nhỉ. Mới tí mà đã chảy dọc ra rồi khiếp quá. Đấy nhìn chưa, khiếp đầy ạc vào bên trong của dì. Bố của con cũng không nhiều như con đâu đấy. Tôi không nói gì mà chỉ ngồi xuống cái ghế mà nghỉ. Dì Minh cũng khẽ đưa chậm chậm cái ngón tay đầy tinh trùng của tôi vào trong miệng mà mút thật mạnh. Nuốt hết đám tinh trùng đó vào trong miệng của mình. Một lúc sau thì con cặc của tôi đã cứng lại, dì Minh thấy như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Công nhận là cũng mau đấy nhỉ, mới tí thôi mà đã cứng ngắc hết cả lên rồi. Không ngờ con lại có sức đến như vậy đấy. Cũng bình thường mà dì. Chưa hết hứng thì như vậy thôi, thế bây giờ còn tư thế nào mà chưa làm nữa không hả gì, con với gì làm tiếp nào? Còn thì còn nhiều lắm nhưng mà con có bế được gì không mới là quan trọng. Bế được thì mới làm được cơ. Tưởng chuyện gì, chưa bế gì thì con bế được ngay ấy mà, có gì đâu, bế gì rồi đút con cặc vào bên trong mà nhấp hả? Dì Minh không nói gì mà chỉ mỉm cười thôi. Tôi khẽ đưa chầm tay của mình vuốt dọc theo con cặc để cho nó cứng ngắc lên đã rồi mới chậm chậm mà tiến lại gần dì Minh mà nói. Bây giờ thì con đút vào nhé, nhưng mà đứng như thế này thì làm sao mà đút vào được bên trong. Dễ thôi mà, để dì ngồi lên bàn như lúc nãy rồi con đút con cặc vào lồn dì sau đó bế dì lên. Tôi gật đầu thì dì Minh cũng khẽ ngồi lên bàn mà dạng chân ra như lúc nãy. Tôi cầm con cặc vuốt dọc theo cái khe lồn hãy còn đầy tinh trùng của tôi lúc trước mà đút chậm chậm vào bên trong. Do có tinh trùng và nước nhờn lên cũng chẳng khó khăn gì cho con cặc của tôi ngập lút vào bên trong cả. Con cặc vừa ngập bên trong cái lỗ lồn thì dì Minh cũng khẽ đưa chậm chậm tay của mình lên mà ôm lấy cổ của tôi. Tôi đỡ lấy hai chân của dì mà cứ thế nhấp chậm chậm vào bên trong. Do bế như vậy thì cái bụng cũng như hai cái đùi trắng hồng nhưng chắc nịch của dì va vào bụng tôi tạo lên những âm thanh vô cùng to pạch pạch, nhoẹp nhoẹp do nước nhờn chảy ra thật nhiều. Dì Minh cũng cố dí sát vào người tôi để cho hai bầu viu cọ sát thật mạnh vào lồng ngực. Nhưng nhấp như thế này chỉ được có một lúc thôi thì dì Minh đã không thể nào chịu được nữa mà rên ầm lên. Úi, con ơi, dì ra nước, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta, sao mà sướng thế? Công nhận làm kiểu bồng em như thế này. Đã thật sướng thật đấy. Tôi cảm nhận được từng dòng nước như xoáy lấy con cặc của tôi. Những vòng cơ ấm nóng thì siết chặt lấy cái khe lồn. Tôi đưa hai tay không còn bế hai đùi của dì nữa mà đưa hẳng, nâng nhẹ nhàng cái mông lên mà cứ thế nhấp thật mạnh vào bên trong. Càng nhấp mạnh thì dì Minh càng đưa cái mu lồn của mình mà ngoáy tròn để thưởng thức cái cảm giác dê dại sung sướng vô cùng. Một lúc sau thì tôi cũng không chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của dì. Tuy phun ầm ầm vào bên trong rồi nhưng tôi vẫn đỡ dì như vậy mà không để dì xuống. Một lúc sau con cặc đã mềm trong cái lỗ lồn của dì rồi thì dì Minh mới nói. Thôi nào, có con cặc của con ra ngoài đi, nó mềm trong cái lỗ lồn của dì rồi đây này, hít sao mà lại ra nhiều thế không biết. Thì nhiều phải ra nhiều chứ, mà con thích để trong cái lỗ lồn ấm nóng của dì cơ. Dì Minh thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười rồi ôm lấy cổ tôi, ấn cái lồn của mình xuống. Tuy nhiên con cặc mềm nhũn cũng chẳng chui được sâu vào bên trong một chút nào. Một lúc sau mỏi lưng thì tôi mới đỡ cho dì Minh đứng xuống. Khẽ vơ vội bộ quần áo rồi dì Minh nói với tôi. Nào bây giờ thì dì với con vào tắm nhé, làm như thế chắc là nóng lắm rồi hả? Tôi khẽ mỉm cười rồi cũng vào bên trong cái phòng tắm cùng dì. Nước từ cái vòi nước nóng phun xuống làm cho tôi và dì tận hưởng cái cảm giác thoải mái đê mê. Vừa xoa xà bông vừa day day cái cặp vú đồng thời cũng mút gáy của dì. Dì Minh cũng chậm chậm mà đưa tay rồi vuốt lấy con cặc của tôi. Nó cứng lên nhưng tôi cũng không làm nữa. Tắm xong thì tôi chạy ra, ăn bữa sáng rồi sang nhà Tùng. Tùng đang chơi game còn Hằng thì về nhà mẹ đẻ chơi rồi. Thấy tôi sang thì Tùng mỉm cười mà nói. Sao ở nhà có mỗi bà dì không thấy cắn hay sao mà không sang đây chơi với tao? Cũng chán nhưng ở nhà nói chuyện với bà ấy một chút thôi mà. Mà Hằng đi xuống dưới chỗ mẹ bao giờ về? Tao sao mà biết được cơ chứ? Mày đi hỏi bà ấy đấy, gớm yêu rồi có khác, ông anh dễ nhỉ. Tôi cũng tức khi Tùng nói như vậy lắm nhưng không làm sao cả, chỉ ngồi nói chuyện với Tùng thôi. Tùng khẽ kể với tôi. Bây giờ càng làm nhiều mới càng thấy cái Mi là một đứa đại dâm tặc, khiếp. Càng địch thì càng ngu ôn, mà càng địch thì nước nhờn càng ra nhiều nữa chứ. Cứ phun ầm ầm ra thôi. Thì vừa địch vừa mút nước của em ấy cũng được chứ sao, như thế cũng sướng rồi còn gì. Mà có cần tao phụ giúp không thế? Tôi nói như vậy thì Tùng cũng tức một chút tuy nhiên sau đó thì cũng nói. Khéo phải thế thật đấy, tao là tao không đỡ được đâu, chưa lấy mà đã mệt mỏi thế này, chắc lấy về tao đi mất thôi, không thể nào chịu thấu được. Tôi nghĩ xem phim nhiều chắc là cũng có thể làm được tập thể lên khẽ mỉm cười mà nảy ra ý định bảo Tùng. Hay là khi nào tao với mày với nó làm tập thể nhé được không, không biết con bé này có chịu không đấy nhỉ? Nghe tôi nói như vậy thì Tùng cũng trợn tròn mắt của mình lên mà ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cũng gật gật cái đầu của mình mà nói. Ừ thử xem, tao cũng sợ nó lắm rồi, khéo mà làm được đấy, tao nghĩ con này dâm đãng lắm, khéo hai đứa làm có khi nó lại thích đấy nhỉ? Tùng nói như vậy thì tôi cũng sướng, mặc dù không phải làm cơ đầu nhưng mà làm với một em tin như thế thì cũng sướng lắm. Tuy nhiên tôi cũng hơi do dự lên bảo lại Tùng. Chú mày có chắc chắn là làm được không đấy, anh nghĩ đời nào nó cho làm tập thể cơ chứ, nó là con nhà lành còn gì. Con nhà lành thì sao, gớm, nhìn mặt là con nhà lành thôi nhưng thật sự lành gì, xem phim sex suốt ngày thôi. Tao còn thấy một đống đĩa sex ở nhà nó nữa cơ. Tôi không ngờ mi người yêu Tùng lại dâm đãng đến như vậy. Đang trầm ngâm chưa biết tính như thế nào thì Tùng cũng gật gù mà nói bâng quớ. May cho mình thật, tán được con bé dâm đãng như vậy mà vẫn làm được cơ đầu, thế mới thích chứ. Tôi cười mà không nói gì. Tùng chơi mấy ván game rồi quay sang mà bảo tôi. Khéo chủ nhật tuần này nhà nó không có ai đâu, chúng mình thử đến làm đi. Hy vọng là sướng, lần này thì hai anh em mình cho con bé ấy chết luôn, hết đường nứng lồn. Nhưng liệu có an toàn không, làm với mày còn sợ chứ đừng hai đứa chúng mình. Hơn nữa là bố mẹ nó về bất ngờ thì sao? Cái đó thì mày khỏi lo đi, không có chuyện về bất ngờ đâu, hơn nữa là về thì chúng mình cũng làm xong rồi, làm ở trên phòng nó cơ mà. Tôi nhầm tính, chủ nhật thì bố tôi cũng chưa về, lúc đó thì cũng rảnh rỗi, từ hôm nay đến hôm đấy còn mấy hôm nữa. Tôi cũng nghỉ ngơi chắc là đủ chiến con bé rồi, chỉ cầu mong là con bé ấy đồng ý mà thôi. Tôi nghĩ một lúc rồi bảo, thế cũng được đấy nhưng quan trọng là làm sao mà mày phải dụ được con bé đó cho làm cơ, chứ tính ngày rồi mà không cho làm thì cũng bằng hòa. Chuyện đó thì mày yên tâm đi, con này tao bảo là được thôi mà có gì đâu, nói chung là nó ok thôi chủ yếu là giữ gìn sức khỏe, đừng có ham với bà Hằng nhà tao quá mà hôm đó không có sức đâu. Tôi thấy Tùng nói như vậy thì cũng cười mà không nói gì cả. Một lúc sau thì tôi về nhà, dì Minh thì đã mặc bộ đồ khác. Cùng ích đã xi trở về nấu cơm trưa cho tôi. Chiều dì Minh về nhà bố mẹ lên tôi ở nhà một mình. Tối đến thì Hằng cũng về. Chúng tôi đi chơi và nói chuyện cùng nhau. Do lúc sáng làm khá là nhiều với dì Minh lên tôi cũng chẳng còn có hứng mà làm chuyện đó với Hằng nữa. Hằng chắc cũng nứng lắm vì tôi sờ mó mà không làm gì cả.